GV ký sự, chương 11, góc truyện audio.com. Run cậu tự mình bôi trơn trước một hồi trực tiếp làm, không ngừng lại. Theo lời đạo diễn, nhân viên công tác đưa dịch bôi trơn cho Run. Lori ở lại đừng quá căng thẳng, ngàn vạn lần chú ý ánh mắt đừng nhìn ống kính, nếu có vấn đề Danny cậu giúp hai người bọn họ một chút. Lori cùng Danny gật đầu, Danny thừa dịp trước lúc Run còn chưa xong xuôi, đến gần nói với Lori. Màn dạo đầu quay phim trên cơ bản sẽ hướng ống kính vào Run, cậu có thể làm chút thủ thuật. Sợ Lori không hiểu, Danny còn làm một động tác tay ở hạ thân, Lori gật đầu cảm ơn, mọi người đều là thằng nam, bằng vào kích thích trước đó chỉ sợ hưng phấn không nổi, khi cần còn phải dựa vào tay hỗ trợ. Chuẩn bị xong chưa, Danny, Run, Lori ngồi vào vị trí tương ứng, làm một động tác ok. Thấy tay đạo diễn vung xuống, Lori tiếp tục lời thoại vừa nãy. Không còn kịp rồi, lời quốc vương phải nghe theo a, anh cũng đừng chống cự. Đúng vậy, tôi cũng tới hỗ trợ. Danny nói xong khống chế hai tay Run, thuận tiện để đầu y dựa vào trên đùi mình. Lori cởi bỏ áo Run, cúi người gặm cắn đầu nhũ Run, Run khẽ thở gấp, động đậy thân thể một chút. Cái này xem như là tín hiệu đồng ý của Run, Lori đứng dậy, cởi bỏ quần của mình, sau đó quỳ gối trước người Run, giúp y cởi quần áo tách hai chân ra, bắt đầu vuốt ve phân thân y, quay phim kéo ống kính gần một tí, Lori hôn Run dưới ánh đèn chiếu rọi cực kỳ mê người, đặc biệt là nhìn từ sườn mặt mũi cao thẳng lông mi dài dài, màu da như gốm sứ, khiến quay phim có chút băn khoăn, rốt cuộc nên quay Run hay Lori tốt hơn. Thật ra ở ngoài mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm Lori sao có thể không hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên, Run cảm thấy tay Lori đặt trên người mình có chút run rẩy, dùng hai tay chen vào tóc Lori ấn nhẹ như massage cố gắng xoa dịu áp lực của Lori. Cảm nhận cổ vũ của Run, Lori đang ở trên người y cố gắng ngẩng đầu cười cười, quay phim vừa vặn quay được ánh mắt kia rất hớp hồn, làm cho hạ thân của quay phim cũng không khỏi nóng lên. Thấy tiền hí làm không sai biệt lắm, Lori gác hai chân Run lên vai mình, dùng tốc độ nhanh nhất đeo bao cao su. Tiết mục chính bắt đầu, Lori hít sâu một hơi, đính phân thân mình ở huyệt khẩu của Run, trước trộm liếc nhìn Run một cái, thấy y không có biểu hiện gì đặc biệt, mới thong thả sáp nhập. Khác với phụ nữ, nơi đó của Run rất chặt, tuy Run cực lực thả lỏng lại trải qua bôi trơn, Lori tiến vào vẫn không mấy suôn sẻ, đặc biệt là khi Run hít thở chỗ đó sẽ không tự chủ co rút lại một chút, mỗi khi như vậy Lori phải dừng lại, chờ y thả lỏng lại tiếp tục đi vào, 2-3 lần như thế, Lori cuối cùng cắm vào hoàn toàn. Lori không vội vã bắt đầu luật động, trái lại cúi người dịu dàng hôn môi Run, sau đó lại nhẹ nhàng vận động. Run nhắm mắt nhẹ gật đầu, Lori bắt đầu gia tăng động tác quay phim thừa cơ chụp quay bộ phận kết hợp cùng vẻ mặt đặc tả của hai người bọn họ. Dù cho trải qua huấn luyện, Lori vẫn còn chưa quen với việc camera lúc ẩn lúc hiện, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ bằng bản năng luật động. Run khoác tay lên tay Lori, cầm chặt thân thể y vặn vẹo theo tiến công của Lori, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ. Tốc độ Lori càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên, Lori bĩu môi, rút mạnh phân thân của mình, cởi bao cao su chất lỏng màu trắng phun lên làn da màu đồng của Run, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mỹ, góc truyện audio.com, mà phân thân Run lúc này còn nửa rũ, Lori sau khi mở mắt có chút áy náy nhìn nó, dùng tay đỡ lấy, ngậm phân thân Run vào trong miệng, bắt đầu khuấy động. Danny cũng lấy tay chơi đùa đầu nhũ Run, rất nhanh, Run gầm nhẹ một tiếng, xuất trong miệng Lori. Rất chát đi, sau khi xong việc Lori nhả phân thân Run ra, làm một cái mặt quỷ, nửa oán trách nửa làm nũng, kết quả bị Run đùa đánh cho một quyền. Hai người các cậu còn dám tiếp tục không? Danny ngược lại rất sức sống, đùa nghịch thầy lên thầy xuống con xúc sắc. Có gì không dám, tôi vẫn chờ báo thù đây. Nửa tựa ở đầu giường, Run khiêu khích nhìn Danny. Lori cười để cho bọn họ ném trước, bản thân nhặt quần nhét ở góc giường, móc thuốc lá bên trong ra đốt lên. Nhanh lên, Lori, lần này tôi lại lớn nhất. Phân rõ kết quả Danny hài lòng kêu Lori, một tay kẹp thuốc lá, Lori tiếp nhận con xúc sắc thuận tay ném, 6 điểm, khuôn mặt đắc ý của Danny lập tức sụp xuống. Mà Run thì đưa tay kéo Lori vào ngực ké vào tai cậu thì thầm vài câu, Lori nở nụ cười, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Danny. Này, Lori cậu cũng không thể lấy oán báo ân a hát. Thấy tình thế có điểm không ổn, Danny nhảy dựng lên muốn chạy ra cửa, nhưng bị hai người đã sớm chuẩn bị lôi trở lại. Thực xin lỗi a hát, Danny, tôi là người chịu không được cám dỗ cho nên chỉ có thể ủy khuất anh thôi. Lori cười giúp Run lột sạch Danny, hôn một cái lên môi hắn. Ngoan ngoãn thỏa mãn Run đi. Chuyện sau đó rất đơn giản với Lori, chủ yếu là Run công Danny thụ, cậu chỉ cần tại thời điểm thích hợp trợ giúp là được rồi. Đây cũng là kết quả đạo diễn vì tiết kiệm thể lực cho Lori, nhờ Ada sửa kịch bản. Sau khi Brun cùng Danny lần lượt đạt cao trào, Laurie cũng được Danny dùng tay cùng miệng xuất thêm một lần, chẳng qua lần này là bắn ở trên mặt Danny. Tốt, không tồi, rất hoàn mỹ. Theo lời đạo diễn, công tác sản xuất phim giai đoạn đầu đã kết thúc rồi, Laurie cũng hoàn thành lần đầu tiên công trong kiếp sống GV của mình, không khó như cậu tưởng tượng, hy vọng kế tiếp cũng có thể là thế này, cách chương.